Tiên Ma Điển, chương 63, kết oán. Góc truyện audio.com. Giữa trưa, ở một gian phòng thủ vệ xâm nghiêm, kiến trúc cổ kính, lộ ra một tia hơi thở tang thương. Hai mắt Diệp Phi đang có chút vẻ kích động, nhìn trong đại điện từng kệ gỗ. Nơi đây, chính là nơi cất giữ Thiên Nhai Tông công pháp, tàng thư các. Buổi sáng ở trên Thiên Cầm Phong tiễn Nguyệt Sư tỷ sau. Diệp Phi chính là vội vã chạy tới nơi này, chuẩn bị chọn một ít công pháp thần thông, trở về nghiên cứu tu tập một phen thật tốt, mà Nguyệt Nhi đến tìm Diệp Phi, nghe nói là mấy ngày nữa một ít sư huynh đệ trúc cơ kỳ tổ đội. Chuẩn bị đi đoạn Thiên Nhai săn giết yêu thú, Diệp Phi danh tiếng không nhỏ, mọi người cũng đều là cùng một nhóm đệ tử mới tấn cấp. Liền tới xem ý tứ Diệp Phi, Thiên Nhai tông nữ đệ tử không ít. Đoạn thời gian này Diệp Phi cũng là làm quen một ít. Nhưng duy chỉ Nguyệt Nhi cô gái này, để cho Diệp Phi đáy lòng sinh ra một loại ái mộ. Vóc người cao gầy, dung mạo văn tĩnh, nụ cười động lòng người, đôi mắt trong như trời thu. Để cho Diệp Phi để ý chính là, cảm giác được Nguyệt Nhi tâm địa thiện lương. Hai người chung đụng cũng rất hợp ý, nhưng Diệp Phi trong lòng rõ ràng. Bây giờ cũng không phải là thời điểm nói chuyện tư tình nhi nữ. Chỉ đành phải đem những thứ này chôn ở đáy lòng, một lòng đặt ở chuyện tu luyện, nhưng cái này không ảnh hưởng hai người tiếp xúc, một mặt nhớ lại Nguyệt Nhi kiều dung tiếu mạo, một mặt chọn từng viên thủ chát thi lại công pháp thần thông. Còn có thạch phiến đồng bàn, thông tâm kiếm pháp, vô tướng thần công, liệt hỏa trường, cấm linh độn thuật, nhìn hồi lâu. Diệp Phi phát hiện mỗi một loại công pháp thần thông, đều là mới mẻ độc đáo thú vị, uy năng không nhỏ, đối với Diệp Phi có cực lực hút thật lớn, nhưng Diệp Phi thoạt nhìn lại có chút tối tăm khó hiểu. Nhưng tâm lý rõ ràng, cũng không phải là những công pháp này yêu cầu gì cao siêu, mà là mình trụ cột quá kém. Ai, đáng tiếc, nhiều công pháp thần thông như vậy, xem ra trước hết phải học tập một cái pháp thuật trụ cột. Thuần thục vận dụng ngũ hành pháp thuật căn bản, mới có thể tu tập những thứ này thần thông. Diệp Phi có chút bất đắc dĩ nhìn một chút thủ chát trong lòng bàn tay. Lắc đầu thở dài một tiếng, vừa nói chuyện, Diệp Phi đi đến nơi cửa, một chỗ trên thạch đài. Phía trên bầy bừa bãi một ít thủ chát, đều là một ít trụ cột pháp thuật cấp thấp, cứ như vậy đống ở nơi này. Nhưng là cái loại thuật pháp không ai nhìn này, Diệp Phi lại cầm lên. Liếc nhìn thủ chát trong tay ngay cả luyện khí 7 tầng 8 cũng sẽ không liếc mắt nhìn loại cấp thấp pháp thuật này. Diệp Phi đắm chìm ở trong đó. Gì, lại có người nhìn những thứ pháp thuật rác rưởi này. Một đạo thanh âm thanh thúy, ở bên tai Diệp Phi vang lên. Hẳn là một nữ tử. Thanh âm để cho Diệp Phi cảm giác có chút quen thuộc. Là ngươi. Hừ, rác rưởi pháp thuật, ngày xưa sư tỷ không có học qua loại pháp thuật rác rưởi này sao? Diệp Phi nhìn một chút người vừa tới, trong mắt có chút chán ghét, nữ tử mặc hoàng y này, chính là ở lần đầu Diệp Phi ở đoạn Thiên Nhai săn giết yêu thú gặp qua. Lê Nhu, cô gái này giảo hoạt cổ quái, chẳng những đùa ác với tên mập lùn Chu Nam, lúc ấy còn tấu khổ mình, thật là khó dây dưa. Ngươi, thiếu nữ Thu Mi vừa nhíu, nhưng ngay sau đó nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói, rác rưởi pháp thuật, sư tỷ của ngươi cũng học qua, nhưng đều là lúc mấy tuổi tiểu hài tử, cho nên gọi là rác rưởi. Thế nào, chẳng lẽ sư đệ ngươi hôm nay cũng chỉ là tiểu hài tử mấy tuổi? Lạc lạc, hay để sư tỷ dạy ngươi đi. Nói xong, Lê Nhu hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, lộ ra vẻ đắc ý, hừ. Ta tới hoài niệm một cái khi còn bé, cũng cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Phi có chút chột dạ, ánh mắt tránh né nhìn Lê Nhu. Cũng thật, đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ. Đứng ở chỗ này học tập trụ cột pháp thuật, quả thật có chút mất mặt. Lê Nhu nghe vậy vẻ mặt vui vẻ càng tăng lên, ánh mắt híp lại thành một đường may. Che miệng cười nói, Diệp Tuyên sư đệ thật đúng là sẽ nói giỡn, thật giống như tên sư đệ vậy. Diệp Tuyên, lá dụng thật không hay. Ngươi đã hoài niệm khi bé như thế. Không bằng Diệp Tuyên đổi lại thành Lưu Diệp đi. Vậy ngươi tiếp tục nhớ lại tốt đẹp tuổi thơ đi. Sư tỷ còn bận bịu. đi trước, Lạc Lạc, nói xong, Lê Nhu xoay người hướng bên trong đi tới. Mà Diệp Phi nghe vậy, lúc này nhướng mày, vốn là không ưa cô gái này, hôm nay còn chủ động tìm phiền toái. Diệp Phi không khỏi sinh một tia ác cảm, hừ, còn là sư tỷ tên hay. Lê Cách Nhu, bỏ đi chữ Nhu, chỉ để lại điêu toa cay cú, thật đúng là người cũng như tên, ngươi không bằng gọi là Lưu cay cú cũng tốt lắm. Diệp Phi cười híp mắt nói, tâm địa cảm giác được một loại thỏa mãn, cuối cùng là cũng đánh trả đã qua. Lê Nhu kỳ là không có mở miệng trả lại cái gì. Thẳng đi tới tận cùng bên trong kệ gỗ, lật xem công pháp, một màn này ngược lại làm cho Diệp Phi có chút ngoài ý muốn. Thầm nói có thể là bị mình sắc bén ngôn ngữ làm cho không biết nói gì đi. Trong lòng có chút vui sướng lâng lâng tiếp tục lật xem, rắc dưới, pháp thuật. Ừ, mùi gì, Diệp Phi mặt liền biến sắc, không biết vì sao. Từ mình cái mông hẳn là dính lấy một đoàn hỏa. Diệp Phi bị dọa sợ vội vội vàng vàng ném thủ chát trong tay ra. Một cái nhảy lên, một tay một trận bận bận rộn rộn dập lửa. Nhìn qua rất là chật vật. Mà giờ khắc này, Lên Nhu đang khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt chớp động vẻ giảo hoạt. Diệp Phi thân sau chợt dâng lên gợn nước, đem kia đoàn hỏa một phát mà diệt. Nhưng mắt thấy tay áo bao lộ ra mấy cái lỗ lớn. Diệp Phi sắc mặt cổ quái vặn vẹo, trợn lên liếc mắt nhìn Lê Nhu, quanh thân quang hà chợt lóe, một món bạch y mới tinh khoác ở trên người. Diệp Phi trên mặt tức giận, hướng Lê Nhu đi tới. Lưu cay cú, ngươi lại dám đốt mông ta, cho là ta không biết ngươi làm sao. Vừa nói chuyện, Diệp Phi làm bộ sẽ phải động thủ. Nghe vậy, Lê Nhu xoay người, một bộ sở sở bộ dáng đáng thương. Ánh mắt vô tội ngấn ngấn uông uông, cứ như vậy nhìn Diệp Phi, cũng không nói gì, Diệp Phi cũng sẽ không làm bộ thương hoa tiếc ngọc, vẻ mặt này Diệp Phi cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Phi nói giả bộ rất giống thật, nhưng Diệp Phi tuyệt đối sẽ không bị lừa đấy. Dừng tay, một giọng già nua truyền tới, cùng lúc đó, một tên thanh bào lão giả thoáng hiện ra, chính là chấp sự trông chừng tàng thư các, ngươi muốn làm gì? Hừ, không biết đây là địa phương nào sao, lại dám ở chỗ này động thủ. Lão giả nhìn một chút Diệp Phi đang mặt hung thần ác sát, lại nhìn một chút sở sở đáng thương Lê Nhu như thế nói. Diệp Phi tức giận thật chặt siết quả đấm, hai mắt híp lại đích nhìn Lê Nhu, lộ ra một bộ thù này không báo không phải là quân tử. Hung tợn liếc mắt nhìn Lê Nhu, cũng không có tiếp tục xem cái gì. Đến, rác dưới, pháp thuật nơi đó cầm một ít thủ chát. Đến bên ngoài ghi danh sau, chính là mang theo một bụng tức khí rời đi tàng thư các. Lão giả cũng là mặt nghi hoặc nhìn Diệp Phi lấy đi những thứ cấp thấp pháp thuật kia. Nhưng cũng là không có hỏi thăm cái gì. Cùng Lê Nhu chào hỏi, liền quay lại làm việc. Hồi lâu, tàng thư các chỉ còn lại mình Lê Nhu. Thả xuống thủ chát, nhìn một chút địa phương Diệp Phi biến mất. Khóe miệng dương lên cười nói, hừ, dám cùng ta đối nghịch, còn dùng ánh mắt uy hiếp ta, không cần phải chờ ngươi tìm đến ta phiền toái, chờ xem, ta rất là rảnh rỗi đấy. Nói xong, con ngươi giảo hoạt kỳ truyền, thế nào, Diệp sư huynh, xem bộ dáng ngươi giống như rất tức giận. Thiên Cầm Phong, Vạn Phong Sơn có chút nghi ngờ nhìn một chút Diệp Phi. Như thế hỏi, Diệp Phi cau mày, còn là đem trong lòng oán khí nói ra, cũng nói ra ý muốn trả thù. Cái gì, ngươi, Diệp sư huynh đắc tội nàng, cái đó là nổi danh tiểu yêu nữ, cơ hồ không ai dám chọc vào, bình thường liền hoàn toàn là đi trêu cợt người. Ngươi xong rồi, Vạn Sự Thông Liễu Kiền nghe Diệp Phi nói ra Lê Nhu hai chữ. Lúc này mặt liền biến sắc. Hừ, Liễu Kiền, đến Thiên Cầm Phong sau, lá gan ngươi càng ngày càng nhỏ đi, ngươi quên chúng ta ban đầu đi săn giết yêu thú sao? Chẳng lẽ kia Lê Nhu sợ yêu thú còn nguy hiểm? Tốt lắm, thật xin lỗi ngươi danh hiệu Vạn Sự Thông, ngươi đi hỏi thăm một chút chuyện của nàng, tìm cơ hội chúng ta đi xuất khẩu khí, ta trước học tập một cái này mấy loại pháp, không, là thần thông, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Phi nói xong, mấy người đơn giản trò chuyện một hồi, chính là chỉ còn lại có Diệp Phi trong động phủ. Bá, một đạo thanh mang, từ ống tay áo Diệp Phi bắn nhanh ra, biến thành một con rắn nhỏ chừng 3 thước. Chủ nhân, nếu không để cho tiểu thanh đi đi, ta là chưa thử qua tiểu yêu nữa à, không, như vậy liền đem chuyện nháo lớn. Chúng ta muốn cái biện pháp, vừa có thể thật tốt dạy dỗ nàng một bữa, lại để cho nàng không tìm được chứng cớ. Hắc hắc, tốt lắm, ngươi coi chừng đi, ta xem một chút mấy cái loại pháp thuật. Nói xong, Diệp Phi một tay vỗ một cái túi chữ vật bên hông. Một đống thủ chát trụ cột pháp thuật xuất hiện ở trước mặt Diệp Phi. Ngũ hành thuật, thổ thuộc tính pháp thuật, thổ giáp, thổ thuẫn thuật, thổ lao thuật, trong tay đang bưng một quả thủ chát. Diệp Phi tụ tinh hội thần nghiên cứu. Tiêu tiêu, cách chương.